bị hủy DCP lúc sau. Xuyên nhanh, tác giả, Triều Lăng Bất Dạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 35, phần 35, chương 35 Mặt Thế Đại Lão Hoa Hồng Đỏ. 14, Mặt Thế là như thế nào tới, có người nói bầu trời hồng nguyệt là trận này tai nạn ngọn nguồn, nhưng là... Thật là tai nạn sao? Vẫn là, chỉ là, thức tỉnh, Du Du cùng Hạ Bắc một đường càng đi đi. Rõ ràng có thể nhìn đến càng ngày càng hoang vắng, dơ loạn, cùng thành thị trung tâm sạch sẽ phồn hoa hình thành mãnh liệt tương phản. Có thể nói là một mặt thiên đường một mặt địa ngục cũng không quá, dơ bẩn thủy hắt ở mặt đất. Khô cạn sau lưu lại dơ bẩn tù ngân, bên này là Mặt Thế buông xuống là bị phá hủy thành thị phế tích. Bị cách ly mở ra làm người thường chỗ ở, phế tích rác rưởi đáp thành lều nằm một ít đen xì người. Bởi vì khuyết thiếu nguồn nước, bọn họ đã thật lâu không có tắm rửa. Tanh tưởi khó nghe, có dị năng giả bóp mũi đi tới bỏ xuống vài miếng đồ ăn liền có thể lãnh đi vài. Người, những người đó thần sắc chết lặng, thật nhỏ con muỗi ở trên người bay múa, như xoay quanh ở hư thối thi thể thượng, khô gầy thân thể nhìn không ra phập phồng. Chỉ có ngẫu nhiên chớp động đôi mắt nhìn ra được còn sống, này nơi nào là nhân loại cư trú địa phương. Nơi này là phần mộ, đều là nhân loại, căn cứ này như thế nào có thể như vậy đối đãi này đó người thường. Dưỡng súc vật giống nhau dưỡng bọn họ, thả không có một chút thương hại, Du Du đôi tay sờ lên chuôi đao. Đôi mắt bởi vì phẫn nộ sung huyết, ta muốn đem cái kia dư hiến làm thịt. Hắn đây là phạm pháp. Diệt sạch nhân tính, nàng xoay người liền phải đi ra ngoài, đừng, Hạ Bắc ngăn lại nàng, đã sớm vô pháp, hắn nhìn Du Du. Trên mặt không có nhiều ít phẫn nộ, càng nhiều là không thể nề hà, Du Xuyên vẫn là đem Du Du bảo hộ quá hảo. Lần này đem nàng thả ra cũng là tồn làm nàng trưởng thành điểm ý tứ. Sớm một chút thấy rõ thế giới này. Đã theo trước không giống nhau, ngược lại là luôn luôn tùy tiện vô tâm không phổi Hạ Bắc cũng so Du. Du thành tỉnh, đã sớm vô pháp, Hạ Bắc ấn Du Du cánh tay. Du Du cư nhiên không có thể trung tránh ra, lúc này mới nhớ tới Hạ Bắc là cái không kém gì chính mình dị năng giả, chúng ta căn cứ liền rất hào. Hắn là thủ lĩnh nhưng cũng không có làm như vậy quyền lực. Du Du cãi cọ, Hạ Bắc thở dài, không phải ai đều cùng lão đại giống nhau. Cùng chúng ta căn cứ giống nhau, mỗi cái căn cứ có bất đồng quy tắc, chúng ta tới rồi người khác địa bàn thượng phải thủ người khác quy củ. Dư Hiến cũng không phải ngươi nói chém là có thể chém mơ siêu, liền không ai có thể thu thập hắn sao? Lại người này mặt thú tâm xài lang, Du Du nghiến răng nghiến lợi, hề ca hẳn là có thể đi. Hắn là sông băng căn cứ cao tầng, hào, tiểu cô nương, thanh đao thu hồi tới, Hạ Bắc đè lại Du Du tay, thanh đao đẩy hồi vỏ đao, hắn không nói chính là. Hề Bạch đại khái suất cùng Dư Hiến là cá mè một lứa. Hắn cùng lão đại đi ra ngoài siêu tập vật tư thời điểm gặp qua không ít đại căn cứ hắc ám. Càng lớn căn cứ liền càng dơ bẩn. Này phẳng phất đã thành Mặt Thế tiềm quy tắc, có đôi khi Hạ Bắc cũng phân không rõ ràng lắm là chính. Mình sai rồi vẫn là thế giới này đã hư rớt, nhưng kia lại có thể thế nào? Một cái người trưởng thành, học được chính là thỏa hiệp mà thôi. Vô lực lại bất đắc dĩ. Lựa chọn hướng thế giới thỏa hiệp, thiếu niên mạn giống nhau cùng toàn bộ là địch. Sao có thể phát sinh sao, bọn họ có thể làm chính là bảo vệ cho chính mình điểm mấu chốt, giống lão. Đại nói như vậy, ở cái này dã thú hoành hành trong thế giới. Chỉ có bảo đảm chính mình bất biến thành dã thú là đủ rồi, phanh, Hạ Bắp ôm bụng ngồi xổm xuống. Sắc mặt nhăn nhó kêu lão nương tiểu muội muội, chiếm lão nương tiện nghi, Du Du đem nâng lên đầu gối buông xuống. Vừa mới nàng thỉnh Hạ Bắc ăn hung hăng một cái đầu gối đỉnh, ta sai rồi. Sai rồi, ba ba ba ba, Hạ Bắc nhe răng trợn mắt mà xin tha, Du Du cười lạnh, vừa lơ đãng làm ngươi trang cái. Tệ, Hạ Bắc cười mỉa, không dám mơ siêu, 9 người, một dị năng giả dẫn theo bao đồ ăn. Lại đây, đem đồ ăn ném xuống đất, phế tích một trận xôn xao. rất có 9 người ra tới, trong đó hỗn một cái thấp bé tiểu hài tử, cái kia dị năng giả nhíu mày. Tiểu hài tử không cần ta là nữ hài tử. Tiểu hài tử dơ hề hề trên mặt lộ ra khẩn cầu. Nàng biết có dị năng giả thích đổi nữ tính, có thiên vị tiểu hài tử, nữ. Dị năng giả chỉ phía sau mấy thùng nước, ngữ khí lãnh đạm đem mặt rửa, hắn không thu tiểu hài tử. Bất quá nhận thức người có cái này yêu thích này một đám dân chạy nạn là mới tới. Có lẽ có hảo mặt hàng, tiểu nữ hài như được đại xá mà đi hướng thùng nước phủng ra một chút thủy dừa. Sạch mặt dơ bẩn trên mặt xoa xuống dưới một tầng bùn. Lộ ra một trương khô gầy thanh tú mặt còn có thể. Dưỡng là có thể dùng, dị năng giả gật đầu tiểu nữ hài lập tức nhặt lên đồ ăn chạy tiến túp. Lều, sau đó lại không tay ra tới. Thành thật thật đứng ở dị năng giả sau lưng, dị năng giả lại chọn 9 người, đem chính mình. Rửa sạch sẽ, hắn nói, những cái đó dân chạy nạn tự giác mà dọn khởi thùng nước rửa sạch trên người. Năm xưa cáu bẩn, nhìn đến nơi này du cuối cùng minh bạch nơi này mặt đường thượng dơ bẩn tù ngân. Là từ đâu ra, ngươi tìm bọn họ làm gì? Nàng đi lên trước vỗ cái kia dị năng giả bả vai, dị năng giả quay đầu thấy nàng, xinh gương mặt. Mới tới, chúng ta là mặt khác căn cứ đi ngang qua, du trả lời, những người này đều là dùng để làm gì? Nàng vẻ mặt tò mò bộ dáng, cái kia dị năng giả thần sắc cảnh giác lên, này không liên quan chuyện của ngươi, không nên hỏi đừng hỏi nhiều, lúc này những cái đó dân chạy nạn đã rửa sạch hào. Trần chuồng đứng ở đầy đất nước bẩn chung, chết lặng trên mặt không hề cảm thấy thẹn, đêm này đó mặc vào, dị năng giả không để ý tới du. Vứt cho những người đó vài món quần áo. Miễn cho bọn họ như vậy đi ra ngoài đại gây mất hứng, tiểu nữ hài còn ở cố hết sức mà hướng trên. Người tưới nước từ, du đè lại thùng nước ta cùng ngươi đổi, nàng ở trên người sờ soạng. Nửa ngày, lấy ra tới mấy viên đường, một chút vụn vạt, khác cái gì đều không có, nàng nhìn về phía Hạ Bác. Hạ Bác móc ra hai chỉ không khẩu túi, buông tay, cái kia dị năng giả chờ có điểm không kiên nhẫn. Hắn khinh thường với vì một cái dân chạy nạn đắc tội hai cái không biết lai lịch dị năng giả. Nhưng Bạch Phiêu cũng không có khả năng, trước nói hảo. Muốn đổi nàng ta cũng không phải là cái gì rách nát đều thu, hắn nhìn du tìm kiếm động. Tác, khinh thường cười nhạo, liếc mắt một cái liền nhìn ra tới người thanh niên này hơn phân nửa đến từ. Cái gì tiểu căn cứ, không làm thịt nàng tể ai, nếu nàng dám lại. Căn cứ chấp pháp đội cũng không phải ăn mà không là mơ siêu cuối cùng du một phát tàn nhẫn. Đem bên hông đao cởi xuống tới. Một đôi song đao, là nàng sư phụ đưa cho nàng thành niên lễ vật, là mấy trăm năm lịch sử cổ đao. Hoa văn xinh đẹp, thổi mau đoạn phát nàng đệ ra trong đó một phen tất tù đao. Người nhìn xem mơ siêu tất tù là mấy trăm năm trước đúc đao đại sư. Rất có danh khí kia dị năng giả bán tín bán nghi mà tiếp nhận tới, rút đao ra khỏi vỏ. Một hoàng hàn quang như tuyền, lại như mà thế trước ánh trăng giống nhau thanh lãnh, thân đao thượng tinh mịn phức tạp hoa văn. Lắng động lại lịch sử tang thương cả mơ siêu đồ cổ có linh, hai cái cổ tự khắc vào đao sườn tất. Tù, hành, thay đổi, dị năng giả cũng không phải cái gì dám bảo chuyên gia. Nhưng này đao đích xác đẹp. Không mệt, đồ ăn đối người thường thực chân quý, nhưng đối dị năng giả mà nói cũng không đáng giá, ngươi điên rồi. Hạ Bác đè lại du tay, du bỏ qua một bên hắn. Sảng khoái mà thanh đao giao cho cái kia dị năng giả trong tay, hiện tại không đổi. Cái này nữ hài có lẽ một cái mệnh liền không có, du bình tĩnh mà nói, nàng không thiếu đao. Kim hệ dị năng giả muốn nhiều ít đao có bao nhiêu. Này hai thanh đao kỷ niệm ý nghĩa lớn hơn thực tế, tiểu nữ hài bắt lấy du góc áo. Ngập nước đôi mắt xem du mềm lòng thành một mảnh, tỉ tiểu nữ hài nãi thanh nãi khí mà nói. Có thể đem ta muội muội cũng mang lên sao? Hai cái tiểu hài tử ăn không nhiều lắm, nàng dưỡng khởi, Du Du gật đầu, tiểu nữ hài buông ra nàng góc áo chạy tiến túp lều, một cái cốt xấu như xài nữ hài nằm ở dơ hề hề trong một góc, hơi thở thấp không thể nghe thấy, tiểu nữ hài ngồi xổm bên người nàng. Cánh mắt âm u, nơi nào có vừa rồi Du Du nhìn thấy đơn thuần, muội muội. Chúng ta được cứu rồi, nhất định phải gắt gao. Bắt lấy nàng, bắt lấy nàng, chúng ta liền có thể sống sót, túp lều trong một góc. Hư thối bạch cốt lộ ra nửa thanh, vì thế Du Du cùng Hạ Bắc trở lại đoàn người ở tạm mà khi nhiều hai. Đứa nhỏ, một cái kêu Lư Ngài, một cái kêu Lư Tinh, là một đôi 7 tuổi song bào thai, Du Xuyên chỉ xem một cái liền biết không bớt lo Husky muội muội. Lại cho chính mình chọc phiền toái, không có rút đao cùng nhân ra làm đứng lên đi, hắn nửa là vui. Đùa mà nói, không có không có, ít nhiều ta ngăn cản, bằng không hôm nay người khác liền phải huyết bắn ba thước, Hạ Bắc nói khoa tay múa chân rất dài. Một cái hình cung, ba thước đi mẹ ngươi, Du Du đạp hắn mông một chân. Lư Ngải Lư Tinh hai cái tiểu cô nương nhút nhát sợ sệt về phía mỗi người vấn an. Hứa An Ngôn cho các nàng lấy tới bánh mì cùng đường. Đều là căn cứ phát, nhân tiện sờ sờ hai cái tiểu cô nương đầu, cẩu Nhật đại căn cứ thật giàu đến chảy mỡ. Không ăn bạch không ăn, quả nhiên, đại thúc đều là loli khống, Trương Á nhìn thình lình tới một câu, Hứa An Ngôn sờ đầu cười. Mỉa Trương Á đem trong tay hắn đường lấy lại đây. Cũng đi đậu hai cái tiểu cô nương. Hơn nữa Lư Ngải Lư Tinh bộ dáng thật sự thực nhận người đau. Ngoan ngoãn lại hiểu chuyện, mềm mại ngọt ngào, Du Xuyên khom lưng vỗ vỗ hai cái tiểu cô nương đầu. Ngồi dậy đối Du Du nói, cùng ta ra tới một chút, hai người đi đến trên ban công, ngươi đau đâu. Du Du vừa vào cửa Du Xuyên liền chú ý tới nàng song đau thiếu một phen, thay đổi, Du Du ngạnh cổ. Kiên cường thật sự, đây là sư phụ ngươi đồ gia truyền. Hắn liền con của hắn cũng chưa cấp, cho ngươi, ngươi đối khởi hắn sao? Du Xuyên thở dài, không làm thất vọng, sư phụ nếu là biết ta dùng nó thay đổi hai điều mạng người. Sẽ vui mừng, Du Du biểu tình kiên định, Du Xuyên vỗ vỗ nàng bả vai, nơi đó hẳn là còn có rất nhiều. Người, vì cái gì không cứu? Tẫn ta có khả năng mà thôi, Du Du nhún vai, Du Xuyên cười lười nhác. Lấy ra một viên đường đặt ở Du Du trong tay, Husky muội muội trưởng thành, Du Du bị lão ca ngữ khí. Cảm động, cảm thấy ở trên người hắn thấy lão ba từ ái bóng dáng. Hút cái mũi lột ra giấy gói kẹo, lão nương vẫn luôn đều thực thành thục hảo đi. Nếu không phải xem ở hiện tại cái này không khí, lão nương một giây ném đi ngươi cái bàn. Ngao ô, đường cầu bị hàm răng cắn, phốc khụ khụ. Du Du phát ra một tiếng kinh thiên động địa ho khan. Phi phi phi mà đem trong miệng đường cha nhổ ra, phân vị, Du Xuyên ngươi đã chết. Nàng vung lên nắm tay muốn đấm Du Xuyên. Du Xuyên biếng nhác mà dựa vào trên ban công. Một chút chồn ý tứ đều không có, bang. Nắm tay bị một con trắng nõn tay nhẹ nhàng tiếp được, hề bạch cắm vào hai anh em trung gian, mỹ nữ. Không cần như vậy thô lỗ, hắn mỉm cười. Du Du nắm tay bị chắn gắt gao, nhậm nàng dùng ra ăn nãi kính nhi cũng lại vô pháp hoạt động một chút, cảm giác giống đánh tới thiết. Thượng giống nhau, hề bạch là cái gì quái vật, người sau lưng chính là ta bảo hộ công chúa, vô luận như thế nào tại hạ cũng sẽ không lui ra phía sau một bước, hề bạch híp cười mắt. Phong lưu tuấn Mỹ, xoáy sẽ sáng lên giống nhau, kỵ sĩ trong tiểu thuyết kỵ sĩ nếu là trường như vậy. Đều không cần đi đánh ác long, công chúa bài đội mang theo của hồi môn phải gả cho hắn, đi, hắn sau lưng Du Xuyên đá hắn cẳng. Chân cùng một chân, nhìn Du Du tươi cười kiêu ngạo lại thiếu đánh, khoe ra. Du Du, Du Du khí oa một tiếng khóc ra tới, này ni ma quá mức. Uổng ta còn cho các ngươi giật dây, kết quả là các ngươi cư nhiên cùng một ruột đối phó ta. Hề bạch, đặc biệt là ngươi. Vong ân phụ nghĩa, vô sỉ lão tạc, sao, hết chương.